Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 8, tính cách phóng khoáng. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi Kiều Diệp Ngọc và Kiều Phương Hạ nhìn thấy nhau, một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt họ. Chị, sao chị lại ở đây? Bàn tay Lệ Đình Tuấn hơi buông lỏng một chút. Kiều Phương Hạ liền lạnh lùng rút tay về. Hờ hững đáp, về nhà họ Kiều mà hỏi. Nói xong liền vỗ nhẹ lên vai Kiều Diệp Ngọc rồi quay người rời khỏi đó. Ngay khi rời khỏi đại sảnh Tây Sơn, bước đi của Kiều Phương Hạ càng ngày càng nhanh. Như thể có ai đó đang đuổi theo sau cô vậy. Khi Lệ Đình Tuấn đứng dậy, bên cửa đã trống rỗng từ lâu. Không còn thấy bóng dáng Kiều Phương Hạ đâu nữa. Kiều Diệp Ngọc liếc nhìn anh, vươn tay nắm lấy cánh tay của anh, nhẹ giọng nói. Ông cụ và Đình Trung còn đang chờ chúng ta ở nhà. Đình Trung nói muốn, mới nói được một nửa, Lệ Đình Tuấn đã rút tay về, lạnh lùng cắt ngang lời cô ta. Chấm, hôm nay muộn rồi, cô về trước đi. Anh nói xong, cũng không để Kiều Diệp Ngọc có bất cứ cơ hội nào để phản đối. Nói với trợ lý ở bên cạnh, đưa cô ấy về nhà họ Kiều đi. Bàn tay Kiều Diệp Ngọc cứng đờ trong không trung, mắt hướng theo bóng lưng Lệ Đình Tuấn đang bước vào trong thang máy. Cô hai, xin mời. Người trợ lý ở bên cạnh lịch sự cúi người, nói với Kiều Diệp Ngọc. Mặc dù Kiều Diệp Ngọc không can tâm, nhưng chỉ đành cụp mắt, nhỏ giọng đáp, đi thôi. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của cô ta. Khi cô ta thu hồi lại ánh mắt và xoay người rời đi, người trợ lý liền nhìn thấy sự cô đơn trên gương mặt của cô ta. Trong lòng anh ta liền cảm thấy có chút khó chịu. Nói cách khác, anh ta cảm thấy thương xót Kiều Diệp Ngọc. Không hiểu tại sao cậu hai nhà họ Lệ lại có thể nhẫn tâm bỏ mặc một cô gái đáng thương như vậy. Hơn nữa, trước sự chứng kiến của biết bao những người có tiền có thế như thế này, Kiều Diệp Ngọc lại là diễn viên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Dù sao anh cũng phải giữ thể diện cho cô chứ. Có lẽ chỉ có một người có tính cách dịu dàng, ôn hòa như Kiều Diệp Ngọc mới chịu được tính khí lạnh lùng của cậu hai nhà họ Lệ mà thôi. Kiều Phương Hạ đứng dựa vào bức tường ở một con hẻm, cảm thấy đầu óc choáng váng. Ly rượu vang vừa rồi cô uống hơi trào ra, hơn nữa còn khiến cô cảm thấy một loại cảm giác không giống như đang say rượu. Cô cố gắng để giữ đầu óc tỉnh táo. Rồi cô ngẫm nghĩ lại buổi tiệc vừa rồi. Có lẽ là chú Vương nghe theo lời nhà họ Kiều, bỏ thứ gì đó vào trong cốc của cô. Hoặc cũng có thể kẻ đó là Tiêu Hoàng Khải. Cô đi dọc theo đường lớn, nhưng không thấy bất cứ chiếc taxi nào. Đôi giày của cô bỗng vấp phải miệng cống thoát nước. Cơ thể cô liền loạng choạng. Cô cuống quýt dựa vào chiếc cây bên đường mới không bị ngã. Kiều Phương Hạ cúi đầu, dùng sức rút chân ra, nhưng giày cao gót vẫn không nhúc nhích. Cho dù cô làm mọi cách, chiếc giày vẫn bị kẹt ở đó. Cô thầm chửi rủa, chật vật ngồi xổm xuống tháo giày ra. Ngay lúc cô nghiêng người, có một tiếng cạch vang lên, một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Động tác của Kiều Phương Hạ chợt đông cứng lại, quay đầu nhìn chiếc Bentley bên cạnh. Người ngồi ở hàng ghế sau nhìn Kiều Phương Hạ qua cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi nói, cô Kiều, thật trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Kiều Phương Hạ không ngờ Tiêu Hoàng Khải đuổi theo nhanh như vậy. Cô không nói một lời nào, sắc mặt vô cảm nhìn về phía anh ta, rồi rút đôi giày cao gót ra, ném về phía trước, đứng dậy bước chân trần trên phố. Nhưng chưa đi được vào bước, phía trước đột nhiên có vài người xông ra, ngăn cản đường đi của cô. Tính cách cô Kiều thật phóng khoáng, không biết trên giường có như vậy không nhỉ. Tiêu Hoàng Khải không biết xấu hổ, chậm chậm lái xe theo phía sau, thấp giọng cười nói. Kiều Phương Hạ liếc nhìn đám những người đó, quay người lại, dửng dưng nhìn Tiêu Hoàng Khải. Phóng khoáng hay không? Cứ đưa cho tôi 150 tỷ là sẽ biết ngay thôi. Phía sau cô chục mét, Chiếc Maybach đi sau hai người lặng lẽ đạp phanh. Lệ Đình Tuấn nhìn về phía Kiều Phương Hạ. Dưới bóng đêm, dáng vẻ vừa yêu kiều vừa đơn thuần của cô nổi bật cả một góc phố. Những lời cô nói vừa rồi thuận theo hướng gió rơi vào tai anh, khiến sắc mặt của anh bỗng chốc liền trở nên ảm đạm. Cách chương.